Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, tính toán. Trương công tử, hay quên đi, đừng chấp nhặt với hắn. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, hắn là Chu gia chúng ta địch nhân, cũng không phải Tử Dương Động, nếu quả thật ép hắn ngược lại xuất Tử Dương Động, đó mới là đại phiền toái. Hừ, ngược lại xuất Tử Dương Động. Trương Hiên Sơn bĩu môi nói, Tĩnh Di cô nương, người cũng quá đề cao hắn, hắn dám ngược lại xuất Tử Dương Động. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, hắn còn quá trẻ, lại đã trở thành gia chủ, sau đó lại bị Tử Dương Động ép vào Tống gia. Kỳ thực đối với Tử Dương Động đã cực bất mãn, lúc này lại đi kích thích hắn, áp chế hắn, khả năng để cho đáy lòng của hắn bất mãn triệt để bộc phát ra. Bộc phát lại làm sao? Trương Hiên Sơn hừ nói, Tử Dương Động chưa bao giờ buồn cao thủ không đủ, ngược lại ngại quá nhiều, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Hắn dù nói thế nào cũng là cao thủ đứng đầu, thật vào Bắc Cương, hắn cũng có thể xuất đại khí lực. Chu Tĩnh Di lắc đầu. Trương Hiên Sơn hừ nói, hắn vào Bắc Cương cũng không được việc. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái nói, hắn ban đầu bị phế võ công, không có Tống gia linh đan giúp đỡ còn có thể luyện đến thái hư cảnh. Rõ ràng hắn có chỗ hơn người, không thể coi thường. Trương Hiên Sơn nhíu mày một cái, Chu Tĩnh Di càng là nói lạnh không phải lợi hại, hắn càng thấy được chói tai, không cách nào nhịn được. Hận không được hiện tại liền đem Lãnh Phi làm thịt. Chu Tĩnh Di nói, hơn nữa mới được quyển bí kíp kia, ta hoài nghi là Bắc Cương võ học. Trương Hiên Sơn hơi biến sắc mặt. Chu Tĩnh Di chậm rãi nói, mà hắn dĩ nhiên có thể luyện thành. Trương Hiên Sơn sắc mặt lại biến, trầm giọng nói, thật là Bắc Cương võ học. Ta không tiếp xúc đến Bắc Cương võ học, không biết thật hay giả. Chỉ là như vậy hoài nghi, bởi vì lộ số quá mức quỷ dị. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, cùng chúng ta tu luyện con đường hoàn toàn khác biệt, cũng căn bản không có cách nào tu thành. Trương Hiên Sơn bỗng nhiên dao động, một tiếng vang trầm đục, áo quần hắn vù vù lay động động, tựa như đứng tại trong cuồng phong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cuồng phong đất bằng phẳng nổi lên, gào thét lạnh lẽo. Trương Hiên Sơn thở dài một hơi, chưa bao giờ biết rõ cùng thiên địa hợp nhất là quý giá như thế, thoải mái như vậy, thật giống như con cá quay về trong nước. Được sao? Chu Tĩnh Di hỏi. Trương Hiên Sơn sắc mặt âm u, đây Trảm Linh Thần Đao xác thực thần diệu, bất quá rốt cuộc là có phải hay không Bắc Cương võ học, rất khó nói trong sạch. Chu Tĩnh Di gật đầu một cái, còn là đừng cùng hắn lại nổi lên xung đột, hơn nữa ta cùng hắn là địch không phải bạn, cũng sẽ không thân mật, lại không nói Hồ Thiếu Hoa danh tiếng, chính là hắn như thế thông minh, nàng cũng không muốn tới gần, tránh cho luôn là bị hắn nhìn thấu. Đối với nàng lại nói, chỉ có tự nhìn mặc người khác phân nhi, mà không phải bị người nhìn thấu, thật giống như không mặc quần áo một loại không được tự nhiên. Ngoặc kép, được rồi, Trương Hiên Sơn chậm rãi nói. Hắn đối với Lãnh Phi vừa phẫn nộ, hận không được giết chết Lãnh Phi, nhưng lại chột dạ, biết không phải là Lãnh Phi đối thủ. Càng đáng sợ hơn chính là đây Trảm Linh Thần Đao, quả thực giống như đem tay chân trói chặt, người người là đao thớt, ta là cá thịt. Loại tư vị này quá mức uất ức. Chu Tĩnh Di hé miệng cười nói, Trương công tử như thế thông tình đạt lý, thật là Tử Dương Động chi phúc phần. Quên đi thôi, ta xác thực không đối phó được hắn. Trương Hiên Sơn tự giễu khoát khoát tay, thật muốn đối phó hắn, hay là tìm người khác hỗ trợ. Chu Tĩnh Di nói, có cái nên làm có cái không nên làm. Hắn xác thực là hiếm thấy nhân tài. Đáng tiếc, nàng khẽ gật đầu một cái, các ngươi cùng Tống gia thật muốn khai chiến. Trương Hiên Sơn nói, Chu Tĩnh Di nói, chỉ là dò xét một hồi. Bây giờ nhìn lại Tống gia quả nhiên không hổ là Tống gia. Đệ nhất gia tộc chi danh danh bất hư truyền. Tống gia chỗ tối lực lượng mạnh, ngoài sáng hay sao? Trương Hiên Sơn hừ nói, hiện tại có cái này Hồ Thiếu Hoa, ngoài sáng cũng thật lợi hại rồi. Các ngươi xác thực so không lại, còn muốn tiếp tục đối phó hắn. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái. Lần này Chu gia vấn đề cũng không ít, dã tâm người quá nhiều, cần rất tốt quét sạch một phen. Vậy ngược lại cũng được. Trương Hiên Sơn hừ nói, Chu gia các ngươi mỗi cái đều là không cam lòng hạng người hạng người, sớm muộn muốn sai lầm. Vậy ta liền đi. Trên mặt hắn tối tăm, ở tại Chu Tĩnh Di trước người cũng không được tự nhiên, cần rất tốt chậm một chút, một thời gian con lại tìm nàng, thứ cho không tiễn xa được rồi. Chu Tĩnh Di nói, Trương Hiên Sơn ôm quyền xá, chợt lóe biến mất. Chu Tĩnh Di nhìn đến hắn biến mất phương hướng, cau mày trầm ngâm, chậm rãi ra Lãnh Phi tiểu viện, xong sau đó xoay người nói, đem chỗ này lưu lại, không còn chiêu đãi ngoại nhân, phải. Nơi góc tường một cái thanh niên đáp. Chu Tĩnh Di chậm chậm đi tới một tòa tiểu viện. Tiểu viện ở tại một tòa trong hậu hoa viên, nhìn đến tinh xảo u nhã. Trong nội viện đang có một cái dịu dàng yêu kiều nữ tử tại tưới hoa. Viện chủ, Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, đều đi. Nữ tử ngồi dậy, chuyển qua một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt, dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ, lông mày giữa lại lộ ra thương tang. Lần này tính sai đi. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, không phục nói, tính sai rồi, cái này Hồ Thiếu Hoa thông minh trình độ trước đó không đủ giải hắn, cho nên không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Mỹ lệ nữ tử mỉm cười nói, bất quá ta cũng không có nghĩ tới cái này Hồ Thiếu Hoa lợi hại như vậy. Hắn là giả heo ăn hổ đâu, ai có thể nghĩ tới như thế kiêu căng khó thuần nhân vật lại có thâm trầm như vậy tâm kế. Chu Tĩnh Di hừ nói, viện chủ, hắn tại Tống gia một ngày, Chu gia chúng ta liền không có ngày nổi danh, Tống gia không người nối nghiệp. Mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng thở dài, Chu gia chúng ta cũng giống như vậy, một đời không bằng một đời. Chu gia chúng ta tốt một chút. Chu Tĩnh Di nói, mỹ lệ nữ tử nói, Tống gia là thủ chuyết, không có mặt ngoài yếu như vậy, càng là yếu hơn, càng được Tử Dương Động xem trọng. Tống Tuyết Từ không hổ là Tống Tuyết Từ. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Những thứ này đều là nhỏ nói, mỹ lệ nữ tử nói, mấu chốt vẫn là võ công. Trảm Linh Thần Đao ngươi không thể luyện thành. Không có. Chu Tĩnh Di than nhẹ, không có đầu mối, thật không biết kia Hồ Thiếu Hoa làm thế nào đến. Càng là tu luyện càng thấy được gian nan, phảng phất rãnh trời, nàng càng ngày càng hiếu kỳ Lãnh Phi là làm sao luyện thành. Nhất định chính là chuyện không có thể. Mỹ lệ nữ tử nói, có thể là thiên phú có hạn. Chu Tĩnh Di nói, viện chủ, ta tư chất tuyệt sẽ không kém với hắn. Ngươi nha, mỹ lệ nữ tử khẽ cười nói, không kém ai, ý nghĩ thế này có thể không được. Có đôi khi người khác xác thực mạnh hơn. Tư chất ngươi là thiên hạ đỉnh phong, một mực thâm tàng bất lộ, còn không làm được vô địch thiên hạ. Chu Tĩnh Di thở dài nói, một cái Hồ Thiếu Hoa đều không đối phó được, nào dám nhớ vô địch thiên hạ. Vậy liền hảo hảo nghiên cứu hắn, tìm ra đối phó khác biện pháp. Mỹ lệ nữ tử bình tĩnh nói, phàm là người đều có nhược điểm, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn, Chu Tĩnh Di cau mày, quể à, sợ hãi hắn. Mỹ lệ nữ tử cau mày, Chu Tĩnh Di lắc đầu, hắn xác thực quá thông minh, tại bên cạnh hắn đắc đắc gợi lên 10 vạn phân cẩn thận. Đó chính là ma luyện ngươi cơ hội tốt. Mỹ lệ nữ tử lộ ra nụ cười, loại này mới có thể làm cho ngươi mạnh hơn. Ngoặc kép, phải, Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, đi tống ra, gần sát quan sát hắn, tìm ra nhược điểm hắn. Mỹ lệ nữ tử nói, nhược điểm hắn đều biết rõ. Háo sắc, Chu Tĩnh Di nói, mỹ lệ nữ tử cười một tiếng. Thật là loại này, ngoặc kép, khó nói, có phải hay không là hắn bị phế võ công lưu lại ám ảnh, cho nên không gần nữ sắc sao? Chu Tĩnh Di cau mày trầm ngâm nói, cái này Hồ Thiếu Hoa căn bản không phải háo sắc chi nhân. Ngược lại căn bản không đem mình mỹ mạo để trong mắt. Lão thiết, vẫn còn ở tìm, đại thần internet viết văn, miễn phí đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.